Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan sát, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hướng về một cái phương hướng thẳng tắp đi tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền đi tới trung ương thế giới, nơi này có một tòa cung điện càng cao lớn hơn. Cung điện đứng sừng sững trên một ngọn núi hoang vu, ngọn núi này trụi lủi, là do vô số xương trắng chồng chất mà thành. Những bạch cốt này nhìn kỹ sẽ phát hiện, tất cả đều là hài cốt của đủ loại động vật. Hài cốt của những động vật này nối liền với nhau, bản thân cũng hoàn chỉnh, giống như chồng lên nhau, xếp thành một ngọn núi to lớn. Đỉnh ngọn núi này là một tòa cung điện bạch cốt to lớn, nhìn qua tràn đầy khí tức nguyên thủy. Lý Thanh nhanh chóng tới gần nơi đó, rất nhanh đã tới ngoài cửa lớn của cung điện bạch cốt. Cửa lớn cung điện đóng chặt, Lý Thanh chui vào từ khe cửa. Sau khi tiến vào trong đó, đập vào mắt chính là năm pho tượng to lớn. Những pho tượng này vừa vặn đối ứng với tiên nhân yêu tộc cùng tu sĩ tứ đại kiếp cảnh. Tất cả chúng nó đều là màu vàng, mỗi một cái đều có khí chất đặc biệt, đều tràn ngập hào quang mênh mông. Hiển nhiên, trong năm đạo thân ảnh này đều ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Lý Thanh thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn không có dừng lại lâu, lắc mình hướng về chỗ sâu mà đi. Hắn nhanh chóng tìm kiếm sâu trong tòa cung điện này. Trong cung điện cũng có các loại cấm chế, nhưng đều không mạnh lắm, có thể dễ dàng phá giải trong tay phục chế thể của Lý Thanh. Lúc này, Lý Thanh đang dốc toàn lực tìm kiếm một nơi như tàng kinh các. Rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu của mình, một cung điện ở chỗ sâu hơn. Cấm chế nhanh chóng bị hắn phá giải, tiến vào trong tàng kinh điện, nơi này liếc nhìn lại tất cả đều là thư tịch. Nhưng số lượng sách ít hơn rất nhiều đạo thống ở Cửu Châu. Tổng số cũng chỉ có mấy chục giá sách, số lượng thậm chí không vượt qua 10 vạn. Lý Thanh hơi cau mày, xem ra yêu tộc này không có hứng thú gì với việc ghi chép lịch sử. Tất cả đều là một số công pháp đặc thù, bí pháp, huyết mạch truyền thừa. Trong lòng hơi động một chút, linh thức của hắn đã giống như hạt mưa lan tràn về phía gian phòng. Hắn đang thông qua linh thức tiếp xúc tất cả thư tịch, vô số tin tức như dòng lũ tràn vào trong ngọc bản. Toàn bộ quá trình chỉ tốn mười mấy hơi thở, cũng đã lĩnh hội toàn bộ thư tịch ở nơi này một lần. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ thứ hữu dụng nào. Thở dài thật sâu, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nhìn lại tài nguyên của yêu tộc đi, không phát hiện ra nguyên thủy pháp tướng mà mình muốn, Lý Thanh cũng không nhụt chí. Hắn lóe lên rời khỏi nơi này, bắt đầu tìm tòi bảo vật trong tổ điện yêu tộc. Hắn vẫn như cũ như một hạt tro bụi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong cung điện ngoại trừ cấm chế, còn có một chút đồ chơi giống như khôi lỗi, nhưng đều không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Một số lực lượng hư hư thực thực logic cũng sẽ bị hắn xảo diệu né tránh, hắn căn bản sẽ không đi tranh đấu với những tồn tại này. Rất nhanh hắn đã đến được nơi có thể là kho báu. Sau khi thông qua đủ loại thủ đoạn mở ra cấm chế, xuất hiện ở trong mắt hắn lại là một kho báu cơ hồ dọn rỗng chín thành. Thấy cảnh này, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt. Nhưng trong nháy mắt cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Xem ra yêu tộc cũng lấy ra vốn gốc, tất cả vật tư tài nguyên đều chuyển ra ngoài. Đặc biệt là tinh khí thạch, hắn không hề thấy một ai ở nơi này, toàn bộ đều bị chuyển sạch. Không chút do dự, đưa tay thu hồi toàn bộ bảo vật còn lại. Trong tay áo của hắn phảng phất như tự thành thời không, là một môn pháp thuật kỳ diệu tụ lý động thiên. Hắn xoay người rời khỏi nơi này, một đường đi ra ngoài. Hắn đến nhanh bao nhiêu? Trở về nhanh bấy nhiêu, toàn bộ quá trình không có nửa phần do dự. Nhưng ngay khi hắn trở lại cung điện chính điện, ánh mắt lại rơi vào trên năm pho tượng to lớn. Hắn bỗng nhiên dừng bước, quan sát tỉ mỉ tòa tượng thần ở giữa. Pho tượng thần này vô cùng kỳ lạ. Trên người mọc ra ba cái đầu, một khuôn mặt nam tử thô kệch, một gương mặt nữ tử tuyệt mỹ, còn có một lão giả hiền lành. Thân thể của nó cũng mọc ra ba đôi cánh tay hoàn toàn khác biệt. Trong đó một đôi tựa như long chảo hiện đầy vảy nhỏ màu đen, đôi thứ hai thì là thú chảo đầy lông tơ, mà đôi thứ ba thì là điểu chảo che kín làn da màu vàng. Ba cánh tay khác nhau này đại biểu cho chim, thú, cá. Mà nửa người dưới của hắn thì tựa như là trường xà, uốn lượn xoay quanh, nhưng hai bên thân thể lại duỗi ra từng cái chân quái dị. Những cái chân này dường như có trên trăm loại sinh vật cấu thành, một hình tượng vô cùng kỳ quái khủng bố. Lúc này, sau khi cẩn thận đánh giá, Lý Thanh cảm giác được trong tinh thần có một loại dao động dị thường, có một loại hình tượng nào đó dường như muốn xuất hiện trong tâm linh của hắn. Pho tượng này tựa hồ ẩn chứa ảo diệu thập phần kỳ diệu mà khắc sâu nào đó. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, đột nhiên bước tới một bước. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào pho tượng này, ngay sau đó, trong miếng ngọc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bên trên pháp tướng nắm giữ nội bộ thiên hạ nhân đạo lục, bao phủ sương mù càng thêm thâm thúy. Lý Thanh lập tức mỉm cười, thì ra là thế, đây chính là nguyên thủy pháp tướng. Công pháp nguyên thủy pháp tướng hẳn là quả thật đã bị lấy đi, nhưng bản thân pho tượng này liền đại biểu cho yêu hoàng nghịch loạn thương sinh. Hình tượng của hắn kỳ thật chính là nguyên thủy pháp tướng. Ẩn chứa đạo của hắn, Lý Thanh cũng không khỏi cảm thấy may mắn, cái này đúng là có được không uổng công phu. Thu hoạch cuối cùng đã có, Lý Thanh không chút do dự rời khỏi nơi này. Mà lúc này trong cung điện của Vĩnh Dạ Đạo Thống, một phân thân khác của Lý Thanh cũng đã lẫn vào trong đó từ lâu. Vĩnh Dạ Đạo cũng có thế giới động thiên của mình, cũng bị hắn lặng lẽ lẻn vào. Bên trong động thiên vẫn giống thuếch như cũ, chỉ để lại một ít khôi lỗi cứng nhắc cùng vật còn sót lại logic cấu thành phòng ngự. Nơi này là một thế giới đen kịt, trong thế giới đầy thiên không có một tia ánh sáng. Trên mặt đất cũng là một mảnh tĩnh mịch, tựa như một thế giới vĩnh hằng hắc ám. Trong thế giới hắc ám, thỉnh thoảng sẽ có một ít quái dị vô hình ẩn hiện, trong bóng đêm đang chờ đợi săn bắn. Phục chế thể của Lý Thanh đã đi tới cung điện đen kịt ở trung tâm động thiên Vĩnh Dạ Đạo. Sau khi hắn đi tới nơi này, trước tiên liền chú ý tới một pho tượng hình người to lớn. Xung quanh pho tượng còn có số lượng không dưới 10 pho tượng. Nhìn thấy 6 pho tượng trong đó có khí tức hơi quái dị, có một tầng tử khí bao phủ. Lại nhìn 4 pho tượng khác, trong lòng hắn hiểu rõ. Xem ra vị Vĩnh Dạ vô sinh đạo quân này cũng đã cắn nuốt 6 vị tu sĩ kiếp cảnh. Chỉ để lại 4 vị làm thủ hạ của hắn. Chương 1167, đoạn tuyệt phục sinh, Vĩnh Dạ uất ức. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào pho tượng Vĩnh Dạ vô sinh đạo quân, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ trên pho tượng này không có dấu vết pháp tướng, hoàn toàn khác biệt với tiên nhân yêu tộc. Hắn lắc đầu, xâm nhập vào trong tàng kinh các và bảo khố, sau khi tìm tòi một phen, trên mặt mang theo thất vọng. Xem ra nguyên thủy pháp tướng của Vĩnh Dạ đạo cũng bị lấy đi rồi. Nhưng mà vẫn có thể rút ra pháp tướng nguyên thủy từ trong trí nhớ của những tu sĩ kiếp cảnh, trường sinh kia. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng về tới chính điện, ánh mắt rơi vào pho tượng Vĩnh Dạ đạo nhân thần bí. Tuy pho tượng này không có dấu vết của pháp tướng nguyên thủy, nhưng Lý Thanh đã lặng lẽ ra tay. Đại giải ly thuật im ắng tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ pho tượng. Dưới lực lượng của hắn, pho tượng nhanh chóng sụp đổ, từng chút một biến mất. Đại khái sau mười mấy hơi thở, pho tượng khổng lồ đã biến thành một đống bột phấn. Trong đó có lượng lớn lực lượng thần bí tản mát ra, biến mất ở giữa thiên địa. Làm xong tất cả, trên mặt Lý Thanh mang theo nụ cười nhạt. Quả nhiên, giống như ta đoán, đây chính là thủ đoạn phục sinh. Lúc trước ma chủ ma đạo kia bị chết thật uất ức, bị mấy vị quái dị logic trí tuệ vây công, chỉ sợ muốn thi triển phương pháp chết thay cũng thi triển không được. Phương pháp chết thay không phải tuyệt đối, phương thức tử vong gặp nhau trong ngõ hẹp, người dũng cảm thắng, muốn quay người sống lại, vấn đề không lớn. Nhưng nếu như liên quan đến loại khái niệm logic này, thậm chí tồn tại tầng dưới chót, nếu như bị vây quanh, tất nhiên sẽ có đủ loại thủ đoạn để phòng đối phương sống lại. Tuy ta có chân linh niết bàn bất tử mệnh, nhưng tuyệt đối không thể bị người vây giết, bằng không không có 100% nắm chắc có thể đào thoát. Cách truyền sinh chỉ có thể sử dụng trước khi chắc chắn phải chết. Nhìn pho tượng bị mài mòn không còn, còn có lực lượng tán đi, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc chiến sinh tử. Quay người lặng yên thoát ly động thiên, kế tiếp phải từ nguyên thần thậm chí pháp tướng nơi tu sĩ pháp tướng lấy được nguyên thủy pháp tướng. Tầng lớp cấp cao của Vĩnh Dạ đạo bây giờ đều ở trong chiến trường, muốn lấy được tin tức, chỉ có thể động thủ ở nơi đó. Lúc này, trong một cung điện khác của Chân Bảo đạo, hiện tại phục chế thể của Lý Thanh cũng đã đến nơi này. Động thiên vẫn ẩn sâu như cũ, không khác bố cục của Vĩnh Dạ đạo cung là bao. Hắn ở chỗ này rất nhanh liền tìm được kinh văn cùng bảo khố hắn cần, nhưng vơ vét phía dưới cũng không có phát hiện hắn cần nguyên thủy pháp tướng. Hắn sau đó cũng phá hủy chỗ dựa cuối cùng của Vạn Bảo Bất Diệt đạo quân. Đối phương bị đại trận hủy diệt thời không phong tỏa oán hận cả đời, nhưng hắn không xác định đối phương có thể có một tia bản chất đào thoát, có thể khôi phục ở trong pho tượng động thiên hay không. Dù sao tu sĩ nơi này, chỉ cần tu hành có thành tựu, sẽ có phương pháp chết thay, hoặc là trùng tu chi pháp. Phá hủy pho tượng, chẳng khác nào suy yếu lực lượng tiên nhân, hủy diệt một lần cơ hội sống lại của đối phương. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Làm xong tất cả phục chế thể, cuối cùng mang theo thu hoạch lặng lẽ rời đi. Tam đại chân thân lấy được bảo khố mà phục chế thể mang về, cũng nhanh chóng thoát ly bản bộ của Tam đại đạo cung, hướng về phía Thiên Chi phong ấn gần nhất mà đi. Những vật phẩm trong bảo khố này khó tránh khỏi có khả năng xuất hiện dấu vết của tiên nhân hoặc là cường giả khác lưu lại. Hắn nhất định phải lựa chọn Thiên Chi phong ấn chi địa làm ngăn chắn trước tiên. Sau đó lại tiến hành sàng lọc kiểm tra kỹ càng. Đồng thời, hiện tại Lý Thanh đã thông qua miếng ngọc để điều tra thông tin. Người tìm được Vĩnh Dạ đạo cùng chân bảo đạo nắm giữ nguyên thủy pháp tướng. Hai cái tên trong đó đập vào trong lòng hắn. Một vị trong đó là Hồng Tinh đạo nhân của chân bảo đạo. Một vị là vô danh chân quân của Vĩnh Dạ đạo. Hai vị này đều là nguyên thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào pháp tướng. Hơn nữa còn là nhân vật thiên tài nhất trong hai đại tông môn, cũng là nhân tuyển trưởng giáo của hai đại đạo thống đời sau. Mỗi một cái đều đã quan sát ảo diệu của nguyên thủy pháp tướng, chỉ thiếu một bước có thể lĩnh ngộ ra nhị đại pháp tướng. Chỉ có điều hiện tại bọn họ còn cần một cơ hội, bọn họ ở trong chiến trường ma luyện, hy vọng có thể đi ra đạo của mình, thoát khỏi trói buộc của nguyên thủy pháp tướng. Đây là mỗi một người tu hành đều sẽ đi nếm thử, đặc biệt là tồn tại đi tới nguyên thần đỉnh phong. Sau khi khóa chặt hai người này, trong lòng Lý Thanh đã có tính toán. Cùng lúc đó, vạn vật biến hóa trong hư không, đại chiến trên bầu trời hừng hực khí thế. Vĩnh Dạ vô sinh đạo quân trong ba đại tiên nhân sắc mặt vô cùng âm trầm. Vừa rồi hắn đã nhận ra một chuyện không ổn, tọa độ trọng sinh mà hắn lưu lại đã bị phá hủy. Trong lòng hắn đang rỉ máu, nhưng hắn không có cách nào bận tâm. Bên ngoài, bốn tồn tại cao duy quái dị logic và thần bí đang vây công bọn họ. Áp lực của bọn họ vô cùng to lớn, căn bản không thể dành ra bất cứ thời gian nào để bận tâm đến động thiên của đạo thống nhà mình. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, mơ hồ hắn đã nhận ra, chuyện hôm nay còn có người nhúng tay vào, chính là thừa dịp hắn không thoát thân mà ra tay. Tuy cảm giác được vấn đề bất lợi, hắn lại phải giả bộ phong khinh vân đạm, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác được hậu thủ của mình bị phá. Nếu không khó đảm bảo sẽ không có người động tâm với mình. Thế giới này ngươi lừa ta gạt, cho dù là hai vị khác của đạo môn, hắn cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm. Đáng chết, lúc này lại có người xâm nhập vào đạo thống động thiên. Tất cả lực lượng đều bị triệu tập đến chiến trường, đạo thống động thiên trống rỗng, nhưng rõ ràng mở ra tất cả trận pháp, hắn là đột phá như thế nào. Thế mà không khiến cho người chủ trận chú ý, trừ phi có người mang theo hắn đi vào. Sau khi lần này kết thúc, ta phải điều tra cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vĩnh Dạ vô sinh đạo quân không phải đứa ngốc, sớm đã cân nhắc qua có thể sẽ có người xâm nhập động thiên. Sớm đã làm xong, bố trí trận pháp cũng có người thủ vệ, chỉ cần có người từ bên ngoài tiến vào trận pháp, dù là tuần hoàn lấy sơ hở của trận pháp cũng sẽ khiến trận pháp ba động. Chỉ có người bên trong có thể ra vào, người từ bên ngoài đến coi như tinh thông trận pháp, cũng không có khả năng vô thanh vô tức lẻn vào. Trong đầu hắn đã xuất hiện tên của một người. Lý Thanh sao? Cũng đúng, chỉ có người này mới có thể làm được loại chuyện này. Rốt cuộc là cách khống chế gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân đã tra xét vô số lần nhưng đều không có kết quả. Người này dùng bảo vật thần bí diễn biến ra pháp thuật thật sự lợi hại như vậy sao? Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, nhưng hắn vẫn rất nhanh đặt tất cả lực chú ý ở chiến trường. Vĩnh Dạ vô sinh đạo quân và Hỗn Động Âm Dương đạo quân, Hạo Nhiên Thánh Nhân hợp thành một thể. Bọn họ gần như điều động tất cả bản nguyên mà mình có thể điều động, toàn lực thủ vệ bốn vực cửu châu. Năm lực lượng logic của trí tuệ đang phát động công kích về phía bọn họ, ba người cũng đang kiệt lực ngăn cản. Hạo Nhiên chính khí của Hạo Nhiên Thánh Nhân bài xích tất cả. Hỗn Động Âm Dương đạo quân phất tay liền mở ra vô số hỗn động, cỗ lực lượng này có thể thôn vệ hết thảy tiêu diệt hết thảy. Chương 1168, hoàn toàn áp chế, tôn tử ra tay. Vĩnh Dạ vô sinh đạo quân tràn ngập ra là một mảnh hắc ám yên tĩnh không tiếng động, có thể đồng hóa hết thảy, ma diệt hết thảy. Lúc này, sức mạnh logic tầng dưới chót của bốn đại trí tuệ quái dị cũng như nước cuốn về phía bọn họ. Đang áp chế đạo của ba vị cổ tiên, muốn triệt để tiêu diệt đạo của bọn họ. Lúc này, mà quân luân hồi chuyển sinh minh giới thét dài một tiếng, chư vị, cứ lề mề như vậy không thể được. Cho ta mượn tất cả lực lượng của các ngươi, ta có thể hợp nhất tất cả lực lượng, phát huy ra uy năng lớn nhất. Tứ đại logic trí tuệ quái dị nghe vậy ánh mắt lấp lóe, tiếp theo bọn hắn đem lực lượng rót vào đỉnh đầu luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân. Nơi đó có một vòng xoáy khổng lồ, là một mảnh đen nhánh thuần túy, trong vòng xoáy, tựa hồ còn có hàng tỷ vòng xoáy đang lấp lóe. Trong minh minh, lực lượng vạn vật luân hồi dường như tràn ngập trong đó. Lực lượng của bốn đại logic xoáy dũng mãnh tràn vào trong đó, nhưng dưới tác dụng của vô số vòng xoáy, cùng toàn bộ vòng xoáy hòa làm một thể, đạt đến một loại cân bằng kỳ diệu. Trong mắt ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới tràn ngập quang mang lạnh như băng, chỉ về phía dưới. Cái vòng xoáy khổng lồ này giống như mặt trời đang ngả về phía tây, lao thẳng về phía bình chướng mà ba đại tiên nhân chống đỡ. Giờ khắc này, một loại chấn động phát ra từ linh hồn, đây là một cỗ lực lượng gần như vượt qua logic tầng dưới chót. Tam đại tiên nhân con người co rút lại, cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Lúc này ba người cũng bất chấp bảo hộ toàn bộ Cửu Châu tứ vực, mà là đem toàn bộ lực lượng bản nguyên thế giới hội tụ ở trên người bọn họ. Tam đại tiên nhân chi đạo vào giờ khắc này dây dưa lẫn nhau, biến thành một đạo tam sắc thần kiếm. Bề ngoài bao trùm lực lượng logic của thế giới bản nguyên sáng ngời mà mãnh liệt. Kiếm quang ngút thiên, chém về phía vòng xoáy luân hồi khổng lồ đang rơi xuống. Trong chớp mắt này, hội tụ lực lượng cực hạn mà ba đại tiên nhân trước mắt có thể thi triển ra. Vô số quái dị ở bốn phương tám hướng bị rút ra theo lực lượng bản nguyên thế giới. Bình chướng ban đầu nhanh chóng trở nên yếu ớt, bọn chúng tìm được cơ hội. Rất nhiều quái dị cấp thấp bắt lấy cơ hội đột phá lá chắn thế giới, xông về phía mặt đất. Giờ phút này, thế cục như đang đi về phía mất khống chế, tận thế tràn ngập trên mặt đất. Trên bầu trời lít nha lít nhít quái dị, số lượng chí ít đạt đến ngàn vạn cấp bậc, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Thần kiếm ba màu trên bầu trời chém vào trên vòng xoáy màu đen to lớn. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt liền lâm vào giằng co, nhưng tam sắc thần kiếm đang từng chút bị vòng xoáy màu đen khổng lồ ảnh hưởng. Bản thân lốc xoáy khổng lồ màu đen đã có được bản chất khái niệm logic, sau khi dung nhập vào bốn loại logic tầng dưới chót, sức mạnh của nó dường như can thiệp đến nhân quả thời không vân vân. Tam sắc quang kiếm tiếp xúc với vòng xoáy bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Loại vặn vẹo này là vặn vẹo logic, thế giới bản nguyên bên ngoài của ba đại tiên nhân chi kiếm dường như cũng đang bị cưỡng ép chia tách. Giống như kéo tơ bóc kén, đối phương đang tìm sơ hở của ba đại tiên nhân. Lúc này ba đại tiên nhân cũng đã nhận ra vấn đề, đương nhiên trong lòng thánh nhân cũng có một tia lo lắng. Không hổ là tồn tại cao duy, trong nháy mắt tiếp xúc cũng đã tìm kiếm sơ hở trong logic của chúng ta. Nhưng mà hắn còn phải bài trừ lực lượng logic của thế giới trước. Sao tên Lý Thanh kia còn chưa ra tay, cứ tiếp tục như vậy nữa, nếu sơ hở của ta bị người ta tìm được, sau này sẽ phiền phức lớn. Trong chiến đấu trường sinh trở lên, nguy hiểm nhất chính là sơ hở bị tìm được, đồng thời bị tìm được phương pháp khắc chế. Một khi tìm được, một thân lực lượng đều sẽ không có đất dụng võ, lực lượng khắc chế có thể dễ dàng, giống như bảo đinh giải Newton giã lực lượng đạo hoặc là logic. Cuối cùng phải đánh chết đối phương, mà loại đánh giết do khắc chế này, thậm chí có thể khiến đối phương ngay cả cơ hội chuyển thế sống lại cũng không có. Là tiên nhân, Hạo Nhiên thánh nhân đương nhiên hiểu rất rõ sự nguy hiểm trong đó. Lúc này, ba người bọn họ là dựa vào thế giới bản nguyên tạm thời che đậy đạo của mình. Vòng xoáy màu đen kia cũng không thể triệt để tiếp xúc đến logic ẩn chứa trong đạo, cho nên còn sẽ không sinh ra uy hiếp quá lớn. Nhưng thời gian kéo dài lâu thì rất khó nói. Chỉ trong thời gian 5 nhịp thở, bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh logic của thế giới đang dần sụp đổ dưới áp lực nặng nề này. Bọn họ cảm nhận được sự khủng bố của khái niệm logic, sức mạnh của bốn loại logic trí tuệ gần như được kết hợp hoàn mỹ, không hề lãng phí một chút nào, uy lực vượt xa trước đây gấp mấy lần. Giờ khắc này, tứ đại quái dị logic trí tuệ cũng nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Bọn họ nhìn thấy ánh dạng đông đánh bại ba đại tiên nhân, nhiều nhất trong vòng 20 cái hô hấp. Lực lượng của bọn họ nhất định sẽ bị phá. Thậm chí phòng ngự bọn họ bố trí ở ngoài Cửu Châu tứ vực đều sẽ bị cưỡng ép vỡ nát. Đến lúc đó toàn diện xâm lấn sẽ bắt đầu, trong ba đại tiên nhân có ít nhất một vị có thể sẽ bị bọn họ đánh chết. Một loại nguy cơ tai họa ngập đầu đang giáng lâm, trong lòng ba đại tiên nhân cũng là một mảnh lạnh lùng. Phục chế thể của thần linh đương nhiên cũng nhìn thấy một màn trên bầu trời. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn về phía hóa thân của tôn tử. Lúc này hóa thân sớm đã một lần nữa về tới trong xe ngựa. Trên bầu trời hàng tỷ quái dị đang xâm lấn, tôn tử sắp lần nữa xuất thủ cùng rất nhiều kiếp cảnh đồng thời thanh lý quái dị xâm lấn trên bầu trời. Phục chế thể của thần linh hóa thành một hạt bụi nhỏ, xuất hiện trên vai hắn. Bản thể của ngươi cần xuất thủ, ba đại tiên nhân lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, trong mấy chục cái hô hấp có thể sẽ xuất hiện toàn bộ bại lui. Bọn họ chỉ có ba người, có thể điều động bản nguyên thế giới không đủ. Vị tồn tại cao duy kia hội tụ sức mạnh quái dị của bốn đại logic trí tuệ, kích phát ra một tia sức mạnh khái niệm logic. Cho dù ba đại tiên nhân có bản nguyên thế giới gia trì cũng không thắng được, thậm chí có thể sẽ rất nhanh bị thua. Đây là chênh lệch đẳng cấp, không cách nào giải thích được. ta cần ngươi ở trong bóng tối xuất thủ công kích vị tồn tại cao duy độ kia. Điềm chế bọn họ là được. Nghe được lời của Lý Thanh, Tôn Tử khẽ gật đầu. Biết rồi, Tôn Tử vốn còn đang chờ đợi xuất thủ, đánh giết vạn bảo bất diệt đạo quân bản thể hóa thành một sợi sát khí xông vào hư không. Lý Thanh yên lặng nhìn con rối, khẽ lắc đầu. Sau năm hơi thở, vô số quái dị xuất hiện một đạo sát khí mờ mịt. Sát khí này chính là Tôn Tử biến thành. Hắn đang yên lặng quan sát chiến trường, tìm kiếm một thời gian thích hợp nhất để xuất thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tôn Tử ẩn giấu trong vô số quái dị ngang nhiên ra tay. Trong tay hắn nắm hủy diệt chi kiếm, lấy lực lượng của hắn thôi động, trực tiếp bộc phát ra logic tầng dưới chót hủy diệt tất cả. Kiếm quang vượt qua thời không, tạo thành một đường đen trong bầy quái dị, bay về phía ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Kiếm quang hủy diệt đột nhiên xuất hiện khiến cho trong lòng quái dị của tứ đại logic trí tuệ nhảy dựng lên. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân cũng không khỏi nhướng mày. Lý Thanh quả nhiên đã ra tay, lợi dụng hủy diệt chi kiếm. Là vật còn sót lại logic tầng dưới chót của không hư. Hắn quay người đưa tay điểm một cái, lại là một vòng xoáy màu đen to lớn ngăn trước kiếm quang. Nhưng lần này chỉ có lực lượng của hắn. Kiếm quang và vòng xoáy màu đen va chạm với nhau, hai cỗ lực lượng lập tức vặn vẹo lẫn nhau. Chương 1169, tiêu hao ngang nhau, tiên nhân khôi lỗi. Hào quang của hủy diệt chi kiếm dường như muốn hóa vạn vật thành bột phấn. Luân hồi màu đen kia tựa hồ muốn đem vạn vật vặn vẹo, đưa vào trong thiên địa tuần hoàn nào đó. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, lực lượng luân hồi chuyển sinh ma quân chịu ảnh hưởng. Phía dưới, kiếm quang ba màu vào thời khắc này uy lực lập tức tăng vọt. Nguyên bản có chút khí thế tan tác trong nháy mắt kéo về không ít. Tuy vẫn khó che giấu bại cục, nhưng thời gian có thể kéo dài ít nhất là rất nhiều. Lúc này, bên trong vô số quái dị, bóng dáng Tôn Tử không ngừng lấp lóe. Hắn xê dịch di chuyển, mặc chiến giáp nhân đạo, lại như một u linh cùng sát thần mang tính hủy diệt. Trong bầy quái dị vô tận lấp lóe, bốn phương tám hướng có rất nhiều quái dị phát động công kích với hắn. Nhưng quanh người hắn bao quanh sát khí vô tận, hóa thành vô số binh đao chém giết quái dị phụ cận không còn. Trong tay hắn thỉnh thoảng chém ra kiếm quang mang tính hủy diệt, khóa chặt ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới. Công kích cấp bậc tiên nhân, minh giới ma quân cũng không cách nào không để ý, hắn phân ra đại bộ phận lực lượng, ứng đối đạo kiếm quang mang tính hủy diệt này. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì khống chế đối với vòng xoáy màu đen khổng lồ. Chỉ thấy hắn điểm ra một chỉ, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy không lớn. Lúc này, sau lưng Tôn Tử bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Một ngón tay từ trong đó duỗi ra, hướng về sau lưng Tôn Tử điểm tới. Đòn đánh này vô cùng hung hiểm, tràn đầy sát cơ vô hạn. Tôn Tử lại giống như mọc ra con mắt ở sau lưng, vô số sát khí biến thành binh khí trong nháy mắt hội tụ một chút, trực tiếp điểm vào ngón tay tái nhợt kia. Một cỗ va chạm kịch liệt bộc phát, thân ảnh của hắn đã biến mất tại vị trí vừa rồi. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên đỉnh đầu minh giới ma quân. Lại một đạo kiếm quang hủy diệt chém ra. Kiếm quang hủy diệt có thể vỡ nát tất cả, ngón tay minh giới ma quân thăm dò vào trong vòng xoáy đột nhiên rút về. Đưa tay vỗ về phía kiếm quang hủy diệt trên bầu trời. Vòng xoáy màu đen nhàn nhạt bao phủ bàn tay, vỗ vào trên kiếm quang. Một hồi âm thanh ken két vặn vẹo, hủy diệt kiếm quang nhanh chóng đi về hướng sụp đổ. Bị một chưởng đánh bay, bay về một phương hướng khác. Kiếm quang trực tiếp nổ tung trong một mảnh quái dị xung quanh giống như pháo hoa, bị lực lượng hủy diệt mà sụp đổ. Minh giới ma quân híp mắt lại, nhìn về phía Tôn Tử trong chiến giáp nhân đạo. Lực lượng đối phương phát huy ra hoàn toàn có thể địch nổi tiên nhân, hắn nhìn ra được nguyên nhân ở tầng dưới chót logic di lưu. Vũ khí có cấp bậc tiên nhân, trình độ lực lượng thâm hậu của đối phương cũng đạt tới cấp bậc tiên nhân. Hai cái chồng lên có thể hoàn mỹ bộc phát ra chiến lược tiên nhân. Tôn Tử thành công kiềm chế minh giới ma quân, toàn bộ thế cục trực tiếp bị khống chế xuống. Lúc này, ở trong một đại trận khác của thời không mặt tối, thế cục cũng đang đi về kết cục. Lực lượng của chúng sinh oán hận thời không đại trận đang điên cuồng tiêu hao lực lượng của vạn bảo bất diệt đạo quân. Lúc này, thân ảnh hắn dùng lực lượng vạn bảo phác họa ra, hào quang đang nhanh chóng ảm đạm. Toàn bộ lực lượng đại trận đã tiêu hao gần 70%. Trong tay con rối do Lý Thanh khống chế, lực phù đã vận sức chờ phát động. Lực lượng của đối phương cũng đã tiêu hao gần 50%. Lý Thanh yên lặng nhìn, trong mắt lóe lên vô số tính toán. Sức mạnh oán hận cấp bậc hủy diệt thời không, dưới sự điều khiển của hắn còn cao hơn một bậc. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận đập lên thân thể của vạn bảo chi lực này. Vạn bảo bất diệt đạo quân cũng không phải chờ chết, ngoại trừ không ngừng hấp thu tinh khí thạch ra, cũng đang điên cuồng khống chế đạo pháp thân này tiến hành phá vây. Mỗi một quyền của hắn đều sẽ đánh ra vô tận quang huy, dưới chân lấp lóe như lưu quang xuyên qua ở trong trận pháp này. Lực lượng dao động lớn nhất khiến thời không bên trong trận pháp hỗn loạn đến cực hạn. Nhưng Lý Thanh vẫn khống chế tiết tấu một cách vững vàng, lực lượng của trận pháp tập trung chặt chẽ vào đối phương, đảm bảo mỗi lần công kích đều có thể tiêu hao chính xác lực lượng của đối phương. Quả nhiên, tòa đại chiến này cũng không phải 100% có thể giết tiên. Đối mặt với loại tinh thông biến hóa chi đạo này, còn có đầy đủ tài nguyên tiêu hao, đại trận hủy diệt thời không cũng chỉ có thể cam đoan tiêu hao ngang nhau. Lúc trước không hư là bởi vì logic đơn nhất bị khắc chế, điểm này, ưu thế của tiên nhân chi đạo liền thể hiện ra. Vấn đề quái dị logic chủ yếu nằm ở logic đơn nhất, cho nên bọn họ biến hóa không đủ, một khi bị khắc chế, rất dễ dàng thua trận. Đây cũng là nguyên nhân khi bọn họ đối kháng với tiên nhân, luôn ở thế hạ phong. Đạo tu luyện của tiên nhân bọn họ bao hàm rất nhiều thứ, là do rất nhiều logic khác tạo thành. Cuối cùng phát triển thành một hệ thống logic độc lập. Điểm này từ ba cấp bậc trường sinh, kiếp cảnh, tiên nhân dần dần hoàn thiện, thậm chí đến khái niệm logic sau này, logic cuối cùng đều là đi theo con đường này. Con đường logic của khái niệm quái dị, thì là ở cấp bậc quái dị của logic trí tuệ, từ trong logic tuyệt đối đơn nhất của mình diễn hóa ra logic khác, sau đó dần dần hình thành hệ thống của mình. Hai con đường tuy rằng khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều là đi về phía hoàn mỹ. Lý Thanh nhìn vạn bảo bất diệt đạo quân không ngừng biến hóa xuyên qua trong trận pháp, trong mắt càng thêm rõ ràng. Trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư, logic không hoàn mỹ tất nhiên tồn tại sơ hở, ta bây giờ còn chưa sinh ra logic thật sự, cho nên không rõ logic rốt cuộc nên dệt thành tin tức như thế nào, sau đó đưa vào tấm ngọc. Chỉ có chờ ta chân chính sinh ra logic, mới có thể đưa chúng nó vào ngọc bản theo hình thức tin tức, từ đó tiến hành khôi phục bản chất. Khi ta bắt được những logic khác, liền có thể tìm được sơ hở của chúng, từ đó đánh bại chúng. Như vậy lấy yếu thắng mạnh liền biến thành có thể. Sơ hở logic, có lẽ là một thủ đoạn chém giết quan trọng nhất trong tương lai của ta. Trong trận chiến này, Lý Thanh mơ hồ nắm được cơ hội lật ngược thế cờ của mình. Ngay tại thời điểm hắn suy tư, lực lượng trong đại trận cũng đang liên tục hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã sắp đến cực hạn lực lượng còn lại của đại trận. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Tôn Tử, khẽ lắc đầu. Được rồi, hắn phải kiềm chế ma quân, nếu không trận chiến tranh này có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có thể sử dụng khôi lỗi cấp tiên nhân trước, trường thi ứng biến, tác dụng của ngọc bản sẽ xuất hiện suy yếu cực lớn. Vung tay lên, quang mang mượn lực phù im ắng nổ tung. Một con rối đi ra. Con rối này mặc một bộ khôi giáp màu đen, giữa khôi giáp có thể nhìn thấy một bóng người hư ảo. Trong cơ thể của bóng người này tràn ngập một loại logic hung tàn. Đây là một loại logic liên quan đến giết chóc tuyệt vọng và hủy diệt. Vạn pháp thần phiên đã xuất hiện trong tay tiên nhân khôi lỗi này. Trong nháy mắt tiếp theo, nó đã bước một bước vào trong trận pháp. Nhìn bóng lưng của tiên nhân khôi lỗi, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm. Triệu hồi tiên nhân khôi lỗi ra tiên nhân đã là cực hạn. Sau lưng hắn nhất định là một tồn tại cấp bậc khái niệm chú thích, sai lầm phía trước, đã sửa chữa. Chỉ có điều không biết là vị nào trong chín đại chúa tể. Chắc hẳn đối phương vẫn chưa phát hiện ra chân tướng của thế giới này, nhưng mà sử dụng nhiều thứ như vậy, có lẽ đối phương sẽ chú ý đến thế giới này. Chương 1170, Pháp thuật nước lũ, ba thứ kết hợp. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia ngưng trọng, vật này đã không thể trở thành át chủ bài, chỉ có thể làm vật dụng phụ trợ. Dù sao đồ của người khác vĩnh viễn đều là của người khác, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể làm chỗ dựa căn bản. Rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Lý Thanh rất rõ đạo lý này. Lúc này, bên trong chúng sinh oán diệt thời không đại trận cũng đã thay đổi một cảnh tượng. Trong nháy mắt tiên nhân khôi lỗi bước vào trong đó, ngay tại vô số lực lượng hủy diệt trận pháp bao phủ xuống, trực tiếp hạ xuống trước mặt vạn bảo bất diệt đạo quân. Trong tay hắn xuất hiện vạn pháp thần phiên, bên trong dung nhập đủ loại pháp thuật. Khi Lý Thanh tu luyện hạt giống văn minh chi lý của mình, hắn đã hấp thu 365 loại pháp thuật chu thiên trong đó. Về sau hắn lại đem đủ loại pháp thuật để cho dưới trướng mình tu luyện, sau đó lần nữa tiến hành cướp đoạt. Số lượng pháp thuật bên trong đã đạt đến một mức độ kinh người. Sớm đã vượt qua 365 loại, mà là bao dung nhiều loại pháp thuật thần bí khó lường. Chư tử bách gia, nho đạo các loại rất nhiều pháp thuật đạo thống đều ở bên trong. Trong nháy mắt tiên nhân khôi lỗi giáng lâm, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân liền cảm thấy tê cả da đầu. Một loại nguy cơ tử vong đập vào mặt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tiên nhân Khôi Lỗi Lăng Không Giáng Lâm. Đồng tử co rụt lại, vạn pháp thần phiên trong tay đối phương đã hướng hắn vung xuống. Ngoại trừ Trảm Tiên Phi Đao không sử dụng ra, một cỗ lực lượng bàng bạc rót vào trong thần phiên. Ít nhất vạn loại pháp thuật cấu thành dòng lũ, cuốn tới hắn. Dòng sông này mãnh liệt bành trướng, trong đó ẩn chứa pháp thuật cấp bậc logic, cũng có pháp thuật phổ thông. Bọn họ tổ hợp cùng một chỗ trực tiếp biến thành một con sông lớn, xuất hiện trong nháy mắt liền đem Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân bao phủ. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân gầm lên giận dữ, chỉ bằng ngươi muốn giết ta. Vạn Bảo Bất Diệt, Vạn Bảo Biến Hóa. Lúc này Vạn Bảo pháp thân của hắn đang điên cuồng lấp lóe, diễn hóa ra đủ loại đặc tính thần bí khó lường, tựa hồ đang tìm kiếm phương pháp khắc chế đạo pháp thuật nước lũ này. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Vạn Bảo pháp thân của mình đang bị suy yếu, loại tốc độ này rất nhanh. Mỗi một loại pháp thuật vạn loại này đều khác nhau, ẩn chứa hiệu quả khác nhau, rơi vào những nơi khác nhau trên cơ thể hắn. Vạn Bảo pháp thân của hắn điên cuồng biến hóa ra đủ loại quang huy khác nhau, ứng đối với đủ loại tổn thương pháp thuật khác nhau. Chỉ trong một hơi thở, pháp thân của nó suy yếu cực nhanh đã bị chặn lại. Tất cả pháp thuật dòng lũ sinh ra tổn thương đều sẽ bị quang huy đối ứng ngăn cản. Hào quang của Vạn Bảo pháp thân tùy thời tùy chỗ biến hóa, đối mặt với nước lũ pháp thuật không ngừng biến ảo. Lý Thanh thấy cảnh này, ánh mắt ngưng trọng, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân này thật sự là thay đổi thất thường. Pháp thuật hồng lưu nhanh như vậy đã bị hắn chặn lại, nhưng tiêu hao là không thể tránh khỏi. Chiến hồn Khôi Lỗi cắm vạn pháp thần phiên vào sau lưng mình, tiếp theo nhảy lên, phóng về phía Vạn Bảo pháp thân. Thân thể của hắn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành 10 trượng. Một quyền liền hướng về Vạn Bảo pháp thân đập tới, một kích này chính là lực lượng thuần túy, không chứa bất kỳ tạp sắc gì khác. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân đối mặt loại công kích này cũng là lập tức đánh trả. Một quyền đánh ra, muốn ngăn cản một đòn của con rối chiến hồn. Nhưng hai quyền đụng nhau, Vạn Bảo pháp thân lại hơi rung động, lực lượng khổng lồ để trên người hắn xuất hiện một trận vặn vẹo. Chấn động to lớn để cho sắc mặt Vạn Pháp Bất Diệt Đạo Quân vô cùng ngưng trọng. Thời kỳ toàn thịnh hắn tuyệt không sợ đối phương, nhưng bây giờ trong cơ thể mình chỉ có 4 thành lực lượng. Còn phải ứng đối với dòng lũ pháp thuật, đối mặt với con rối chiến hồn vật lộn cận thân lập tức rơi vào thế hạ phong. Hắn biết không thể đánh nữa, chỉ có thể kéo dài thời gian. Trong nháy mắt, bảo quang toàn thân rung động, đột nhiên muốn hướng về phía dòng lũ pháp thuật phóng ra ngoài. Nhưng Lý Thanh đã sớm phòng bị, lực lượng hủy diệt thời không đập xuống đỉnh đầu, trực tiếp đánh lên pháp thân, lại đánh đối phương trở về trong dòng lũ pháp thuật. Mà sau lưng lại là một quyền đánh tới. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân trong lòng không ngừng trầm xuống, hắn đã nhìn ra, đối phương là muốn đem chính mình mài chết ở chỗ này. Lực lượng của hắn đang giảm xuống với tốc độ kinh người. Đối mặt với công kích hung hiểm sau lưng mà đến, hắn chỉ có thể đột nhiên xoay người, song trưởng tản ra bảo quang vô tận đã hướng về một quyền này ngăn cản. Lúc này, vạn sắc bảo quang thập phần kỳ lạ, giống như một quả bóng da mềm nhũn co giãn, bị đánh trúng trong nháy mắt liền bắt đầu áp xúc. Bên trong tựa hồ ẩn chứa mấy chục hơn trăm loại lực lượng cấu thành trì trì. Đây là vì giảm bớt logic lực lượng thuần túy. Một luồng hung sát lực kinh khủng đã xông vào trong hào quang này. Nương theo lực lượng thuần túy điên cuồng tàn sát bừa bãi. Giang giác, đạo hòa hoãn này do mấy chục loại ánh sáng tạo thành, dưới sự trùng kích của lực lượng thuần túy và logic cuồng dã ở tầng dưới chót ầm ầm vỡ nát. Một quyền nặng nề trong nháy mắt đập vào hai bàn tay của Vạn Bảo pháp thân. Lực lượng khổng lồ nổ tung trong nháy mắt, Vạn Bảo pháp thân vốn đang ở thế hạ phong lập tức bị thương. Song trưởng của hắn ở dưới lực lượng khổng lồ này thế mà trực tiếp nổ. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân đồng tử co rút, một cỗ hàn ý xông thẳng vào trong lòng. Đây là điềm báo thất bại, lực lượng của hắn đã không ngăn được đối phương. Trong lòng kinh dị, đột nhiên vận chuyển lực lượng, lập tức tu bổ hai tay của pháp thân. Nhưng chiến hồn Khôi Lỗi tựa như một cỗ máy không biết mệt mỏi, điên cuồng lần nữa nhào tới. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thuần túy tiêu hao, không có bất kỳ lè loẹt. Dòng lũ pháp thuật giống như một dòng xoáy, vây Vạn Bảo pháp thân vào bên trong. Lực lượng của đại trận hủy diệt thời không thì là ngăn chặn ở bên ngoài, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Chiến hồn Khôi Lỗi thì là cận thân chém giết dây dưa tiêu hao. Ba ống cùng xuống, khóa cứng Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân khả năng sinh tồn. Lúc này, Lý Thanh đã về tới lối vào của Thiên Chi phong ấn. Các phục chế thể của hắn đã mang theo bảo khố thu hoạch tiến vào trong phong ấn, bắt đầu tiến hành thanh lý tất cả vật phẩm trong bảo khố, tiêu diệt tất cả ấn ký tồn tại trong đó. Hiện tại thân thể thì thông qua khôi lỗi bị khống chế quan sát trận chiến tranh này. Chiến tranh cấp bậc tiên nhân mang đến xung kích tin tức cực lớn. Đây là lực lượng logic, người bình thường và tu sĩ khó có thể chịu đựng được. Mà lúc này Lý Thanh đã toàn lực vận chuyển dịch đạo, vô tận ánh sao lấp lóe trong văn minh chi lý. Tất cả va chạm logic sinh ra vặn vẹo, chỉ cần tiến vào tinh thần của hắn, đều sẽ bị dịch đạo ghi chép lại. Những tin tức này bị phân giải trong vô tận ngôi sao. Cho nên loại ô nhiễm này đã không cách nào hình thành ảnh hưởng đối với hắn nữa. Lúc này, nhìn vô số tin tức trong pháp thuật dịch đạo đang được ghi chép, diễn hóa ra vô số tin tức ngôi sao. Lý Thanh bỗng nhiên hiểu ra, tin tức là nền tảng của tất cả. Mặc kệ là tu luyện, cấu thành vũ trụ, hay là tư tưởng tâm linh người, hết thảy tất cả đều chỉ là biểu đạt tin tức. Vậy thì văn minh là cái gì? Văn minh chính là hệ thống do tin tức chồng chất mà thành. Chương 1171, tin tức làm gốc, mưa máu lại giáng. Bất kể là bản thân con người hay là khoa học kỹ thuật, hoặc là phương pháp tu luyện, tất cả những thứ này đều chỉ là phương hướng phát triển của tin tức mà thôi. Cho nên màu nền văn minh chân chính là tin tức, mà lý tưởng văn minh của ta muốn không ngừng trưởng thành, cần phải có vô hạn tin tức. Từ xưa đến nay, tất cả thời không trôi qua, hiện tại, tin tức tương lai, chính là lương thực của đạo lý văn minh ta. Bản thân tin tức không phân tốt xấu, bản thân tin tức thật ra cũng không phân đúng sai. Bất kể là thiện hay ác, đúng hay sai, đều chỉ là tin tức một thể hai mặt. Quan sát chiến đấu cấp bậc tiên nhân mang đến tin tức vô cùng khổng lồ. Hiện tại, quá khứ của Lý Thanh, tương lai, ba đại thân đều đang thông qua dịch đạo tiến hành ghi chép phân giải những tin tức này. Hắn thấy được lượng lớn đạo lý khác nhau, một loại thể nghiệm trước nay chưa từng có, nhảy nhót ở trong tâm linh của hắn. Chiến đấu giữa những tiên nhân và quái dị này nhìn như xung đột hào quang vô tận, nhưng trong mắt hắn đã xảy ra biến hóa. Đó là logic thuần túy do tin tức cấu thành, va chạm lẫn nhau. Tựa như hacker của thế giới mạng ảo công kích lẫn nhau, lợi dụng dòng tin tức khổng lồ, không ngừng công kích server của đối phương. Thông qua quá tải thông tin tức, do đó làm cho trình tự máy chủ của bản thân xuất hiện chương trình mắc kẹt, sau đó lộ ra bug. Mà va chạm logic tầng dưới chót giữa các tiên nhân, mục đích của nó chính là thông qua quấy nhiễu lẫn nhau, bộc lộ ra thiếu hụt trong logic của đối phương. Ai nắm chắc thiếu hụt trước của đối phương, người đó có thể tiến thêm một bước thắng được trận chiến tranh này. Lý Thanh giờ khắc này càng hiểu rõ hơn về logic, chiến hồn khôi lỗi mỗi một kích đều đánh cho vạn bảo pháp thân không ngừng run rẩy. Lực lượng thuần túy cũng mang theo một loại tin tức khác, đây là một loại dòng lũ tin tức cơ sở. Thông qua dòng nước lũ nghiền ép cọ rửa kết cấu tin tức mà vạn bảo pháp thân đại biểu, dưới loại trùng kích này rõ ràng xuất hiện dấu hiệu ngừng lại. Mỗi một lần tạp đốn đều sẽ khiến cho vận chuyển của vạn bảo pháp thân xuất hiện vấn đề. Pháp lực giống như một phần cứng tính lực cơ bản để duy trì sự vận chuyển của chương trình, cùng với nhiệt lượng tăng lên, hiệu suất vận hành của phần cứng sẽ càng ngày càng thấp, cho đến khi hoàn toàn không thể hoạt động chương trình. Cũng có nghĩa là sức mạnh đã cạn kiệt, logic không thể nào sản sinh hiệu quả. Lúc này vạn bảo bất diệt đạo quân cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Sức mạnh của hắn đang điên cuồng giảm xuống, đã không còn đủ hai thành so với thời kỳ toàn thịnh. Hắn đã ngửi thấy mùi vị của cái chết. Mà đại chiến hủy diệt thời không chúng sinh oán hận vẫn duy trì ở khoảng một thành lực lượng. Toàn bộ lực lượng chủ chiến rơi vào trên tiên nhân khôi lỗi. Tiên nhân khôi lỗi cũng tiêu hao rất lớn, bởi vì hắn muốn đồng thời khởi xướng vạn pháp thần phiên công kích còn có cận thân vật lộn. Lại thêm không có lực lượng bổ sung, lực lượng của tiên nhân khôi lỗi dùng một phần liền ít đi một phần. Lúc này Lý Thanh đang dùng hai phần sức mạnh để đổi lấy một phần sức mạnh của đối phương. Trên logic khó có thể tìm được sơ hở. Dù sao tiên nhân khôi lỗi cũng có tính thiếu hụt. Mặc dù nhìn như là một loại hồn phách, nhưng lại là thứ đồ chơi thông qua kỹ thuật nào đó chế tạo ra. Cho nên thiên nhiên thiếu khuyết đầy đủ linh tính, nhìn như không khác gì người thường, có thể nghe theo mệnh lệnh phức tạp, nhưng muốn tìm được sơ hở logic của kẻ địch lại không đủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn vững vàng chiếm thượng phong. Vạn bảo bất diệt đạo quân trong mắt một mảnh đỏ bừng, hắn biết rõ nếu không phá vây chính mình thật sắp chết. Hắn đã cảm thấy lực lượng trận pháp bên ngoài suy yếu. Không chút do dự, trong nháy mắt này, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đột nhiên nổ tung. Vạn bảo pháp thân đột nhiên chấn động, đột nhiên co vào hóa thành một bảo tháp, đem vạn bảo bất diệt đạo quân thu vào trong đó. Bảo tháp phát ra chấn động kịch liệt, giờ khắc này tựa hồ xé rách thời không. Uy năng vô hạn phá tan vạn pháp hồng lưu bao phủ. Điên cuồng phóng về phía biên giới trận pháp, một kích này không thành công thì thành nhân. Lý Thanh lúc nào cũng chú ý đến chiến trường. Khi Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân tung ra một kích phấn chấn, hắn đã biết thời khắc cuối cùng đã đến. Đại trận hủy diệt thời không tái sinh oán vào giờ khắc này trực tiếp hội tụ đến cực hạn. Hóa thành một bàn tay đen kịt đột nhiên vỗ vào trên bảo tháp. Một kích này, đem lực lượng trận pháp hội tụ đến cực hạn. Tiên nhân khôi lỗi cũng đồng thời bước ra từ trong dòng lũ vạn pháp. Đi tới sau lưng bảo tháp đột nhiên nện xuống một quyền. Hai cỗ lực lượng đồng thời rơi vào trên vạn bảo chi tháp này. Lực lượng tràn ngập đủ để hủy diệt thời không trong nháy mắt này nổ tung. Thời không bên trong trận pháp đều xuất hiện một mảnh hỗn loạn kịch liệt. Trong dòng lũ cuồng bạo, bảo tháp còn muốn tiếp tục chấn động, nhưng tiên nhân khôi lỗi đột nhiên hai tay bắt lấy bảo tháp, lực lượng cuồng bạo điên cuồng rót vào. Áp chế bảo tháp đang chấn động, bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ của Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân, không, ta làm sao có thể chết. Nhưng một loại lực lượng logic hung thần kinh khủng đã xông vào bảo tháp, một bóng người từ trong bảo tháp bị mạnh mẽ ép ra. Hai tay của tiên nhân khôi lỗi đột nhiên bắt lấy hắn, tựa hồ muốn xé hắn ra. Lúc này, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân toàn thân nở rộ ra lực lượng cuối cùng. Đi chết đi, thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang kịch liệt, giờ khắc này hắn lựa chọn tự bạo. Đối mặt với tự bạo kinh thiên động địa, vạn pháp thần phiên trên đỉnh đầu chiến hồn khôi lỗi đột nhiên vung lên. Dòng lũ vạn pháp lại mãnh liệt đổ xuống, trong nháy mắt bao phủ Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân tự bạo. Dòng lũ cuồng bạo từ trong thân thể Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân phun ra ngoài, cùng với nước lũ vạn pháp làm hao mòn lẫn nhau. Ngay cả thời không cũng bị hủy diệt trong tự bạo này. Dòng lũ vạn pháp cũng đang điên cuồng bị tiêu hao. Tiên nhân khôi lỗi không tiếc bất cứ giá nào rót vào lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng của hắn liền rơi xuống đến tình trạng chỉ có một thành. Nhưng cho đến cuối cùng, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân tự bạo cũng không thể xé nát nước lũ vạn pháp. Ở trung tâm vụ nổ có một bóng người hư ảo, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, đây là một loại đồ vật như Vạn Bảo Bất Diệt tinh thần hồn phách. Ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng, dòng lũ vạn pháp lại một lần nữa bao phủ đối phương. Hắn muốn trực tiếp bắt được đối phương, nhưng khi dòng lũ tới gần thân ảnh này. Thân ảnh hư ảo đã mang theo từng điểm ánh sáng tiêu tán. Ánh mắt Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân nhìn về phía chiến hồn khôi lỗi, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Ta chờ ngươi ở phía dưới. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi đã khiến tất cả chúng ta phẫn nộ rồi. Cùng với một điểm sáng cuối cùng biến mất, trên không bốn vực Cửu Châu một mảng gió lạnh rít gào giận dữ. Sấm sét vang dội, mưa máu đỏ thấm chút xuống bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới như đang khóc, tiên nhân vẫn lạc, cả thế gian đều kinh hãi. Ba vị tiên nhân đang đại chiến với bốn vị tiên nhân có trí tuệ quái dị ở bên ngoài Cửu Châu tứ vực, trong lòng kinh hoàng. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân dâng lên một tia vui sướng, tên kia quả nhiên lợi hại, không biết người chết là ai. Lúc này, vẻ mặt của tứ đại quái dị logic trí tuệ cũng tràn đầy ngạc nhiên. Trong nháy mắt tiếp theo, trong lòng bọn họ không vui mà kinh sợ, bọn họ cảm giác chuyện dường như xuất hiện biến đổi lớn. Chương 1172, Ma Quân mời, lập trường duy kỷ. Lúc này, Ma Quân luân hồi chuyển sinh minh giới vừa ngăn cản công kích đến từ Tôn Tử. Một bên dẫn dắt sức mạnh của bốn đại logic trí tuệ áp chế ba đại tiên nhân. Hắn cũng nhìn thấy thiên giáng mưa máu, trong con người hơi ngưng tụ. Ánh mắt hơi lập lòe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thì ra là thế, ta nói ngươi vì sao lại ở thời không cao duy đảo phong hoán vũ. Thì ra mục đích của ngươi là muốn thanh lý hết tiên nhân dư thừa trên chiến trường Bách Thảo Bình Nguyên này. Lại một vị tiên nhân vẫn lạc, chiến lực giữa quái dị và tiên nhân lại bị san bằng đến một cấp bậc. Nhưng ta muốn để ngươi trộm gà không được còn mất nắm thóc, thế cục này phải do ta tới khống chế. Nghĩ đến đây, luân hồi chuyển sinh minh giới Ma Quân ở thời không cao duy xa xôi lặng yên không một tiếng động xuất thủ. Ý chí của hắn lặng lẽ xông vào dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ, tránh ánh mắt logic của tám khái niệm khác. Nơi này quả thật bị sương mù bao phủ, cho dù là bọn họ cũng không thể nhìn thấy quá khứ chi tiết hơn, hiện tại, tương lai. Nhưng hắn có thể thông qua định vị phân thân cùng tọa độ khác tìm được thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của Cửu Châu tứ vực. Ý chí của hắn đã vượt qua vô số khoảng cách giáng xuống trên sông dài. Từ trong dòng sông dài kết nối đến phân thân của mình. Lực lượng đến từ địa giới, đang thông qua ý chí Ma Quân rót vào trong cơ thể phân thân. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng của phân thân đã không ngừng tăng lên. Từng đợt khí cơ biến hóa dẫn tới ánh mắt của mọi người. Sự tăng trưởng của khí tức minh giới Ma Quân mang đến biến hóa đáng sợ. Vòng xoáy màu đen dẫn dắt sức mạnh quái dị của bốn đại logic trí tuệ, bản chất của khái niệm logic đang không ngừng tăng cường. Giờ khắc này, thế giới đều đang phát ra từng trận sấm sét. Trong không khí của mặt tối và mặt dương đều tràn ngập một loại khí tức giống như tồn tại vĩ đại nào đó giáng lâm. Kiếm quang của ba đại tiên nhân dưới sự áp chế của cỗ lực lượng này, đang gia tốc xuất hiện tan vỡ. Loại biến hóa này tự nhiên cũng đưa tới vô số người chú ý. Tứ đại logic trí tuệ quái dị cũng hoảng sợ nhìn luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân. Loại lực lượng cách không truyền tống này quả thực to lớn không gì sánh kịp, chỉ là cảm thụ bọn họ cũng biết trong đó đáng sợ bao nhiêu. Nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn, bọn họ cũng bất chấp phía sau làm sao giải quyết. Hai bên lấy cái nhẹ, bọn họ trước hết phải tiêu diệt tiên nhân. Logic của thiên quỷ đã không tiếng động cấu kết đến trên người ba quái dị logic trí tuệ khác như đạo tặc. Chư vị, một khi tiên nhân tử trận, chúng ta lập tức vây công tên này. Lực lượng của hắn không có khả năng tăng lên vô hạn, muốn truyền tống lực lượng khổng lồ như vậy, tiêu hao ở giữa tuyệt đối là kinh người. Bọn họ đoán cũng không sai, lần này ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới cung cấp lực lượng trực tiếp vượt qua thời không vô tận. Coi như là khái niệm logic, tiêu hao cũng sẽ đạt tới chín thành. Lực lượng này đã đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra một vị tồn tại khái niệm ban đầu, nhưng ở chỗ này cũng vẻn vẹn chỉ là để cho lực lượng của phân thân ma quân minh giới lần nữa tăng lên một cấp bậc. Lý Thanh đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của mặt tối và mặt trời. Tôn Tử cũng cảm nhận được rung động. Lực lượng công kích của hắn trở nên càng thêm khủng bố, mỗi một kích đều tập trung hắn, để hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý ứng phó, căn bản không cách nào lại quấy nhiễu minh giới ma quân. Lúc này, dưới sự điều khiển của Lý Thanh, tiên nhân khôi lỗi tràn ngập ra một luồng khí hung sát. Hóa thành đạo đạo cấm chế phong tỏa vạn bảo chi tháp. Phía trên tòa này bảo tháp treo lấy vô số bảo vật, đó là vạn bảo bất diệt đạo quân thành đạo chi bảo, trong đó ẩn chứa đạo vô cùng rõ ràng, có thể địch nổi tầng dưới chót logic di vật. Đại trận thời không hủy diệt chúng sinh lặng lẽ co rút lại, phong ấn bảo vật tiên nhân thần bí này ở bên trong. Trận pháp chợt lóe lên rồi rơi vào trong tay áo của khôi lỗi mà Lý Thanh khống chế. Mà khôi lỗi tiên nhân ở một mặt khác cũng im ắng xé rách một thông đạo thời không, bay về phía bầu trời của bốn vực Cửu Châu. Lúc này, ba đại tiên nhân dường như lâm vào tình thế nguy hiểm hẳn phải chết. Đúng lúc này, trong lòng ba đại tiên nhân bỗng nhiên xuất hiện một tin tức. Ba vị, các ngươi có hứng thú cùng ta chém giết tứ đại logic trí tuệ quái dị? Ba vị tiên nhân Hạo Nhiên Thánh Nhân sững sờ trong lòng. Nhưng trên mặt bọn họ không lộ ra biểu cảm gì, đều đã chú ý tới nơi phát ra âm thanh. Chính là phân thân đến từ ma quân minh giới luân hồi chuyển sinh. Suy nghĩ của bọn họ vận chuyển như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Đối phương căn bản không phải muốn trợ giúp tứ đại logic trí tuệ quái dị, mà là muốn ở trong chiến trường không ngừng suy yếu lực lượng hai bên. Hiện tại tiên nhân chết mất một, hắn cần tứ đại logic trí tuệ quái dị lại chết một cái. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người lập tức rét run, mục đích của đối phương đã rất rõ ràng. Hắn sẽ không giúp bất luận kẻ nào, hắn chỉ cần bọn họ tiêu hao lẫn nhau, chỉ cần bắt lấy cơ hội, hắn sẽ tiêu diệt một mình đối phương. Đây là dương mưu trắng trợn, chính là đang nói cho ngươi, ta liền làm như vậy, các ngươi không tiếp, vậy thì chỉ có một con đường chết. Trong lòng ba đại tiên nhân tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận điều kiện này. Bọn họ cũng không biết tình huống hiện tại của hai vị tiên nhân khác như thế nào, còn phải bao lâu mới có thể đi ra. Liệu có thể bị Lý Thanh ám toán lần nữa không? Nếu như bọn họ tới muộn, ba người bọn họ thật sự sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó thế giới tan vỡ gần như là ván đã đóng thuyền, kế hoạch gì cũng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân có niềm tin trong lòng, biết Lý Thanh sẽ không để mọi chuyện phát triển đến mức tồi tệ nhất. Hai vị tiên nhân khác đều đã sinh lòng sợ hãi. Đối mặt với nguy hiểm tử vong ai cũng sợ, cho dù bọn họ là tiên nhân tu thành vài vạn năm cũng như thế. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại đang suy nghĩ, đây cũng là một cơ hội, mượn tay vị tồn tại địa vị cao này để thanh lý một quái dị logic trí tuệ. Số lượng chiến lược tiên nhân cấp 4 vực Cửu Châu sẽ trực tiếp hạ xuống đến 10 vị, biến số sẽ càng ít. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một giây trước vẫn là kẻ địch, một giây sau đã có thể biến thành đồng bạn. Đây chính là lợi ích của thế giới, tình cảm, tình thân, đồng minh gì đó đều chỉ là chó má. Lập trường của tất cả mọi người chỉ có một. Đó chính là bản thân. Chỉ cần ba vị thả ra một tia ý niệm trong đầu, ta có thể cảm ứng được quyết định của các ngươi. Ba người Hạo Nhiên Thánh Nhân sau khi câu thông một chút cũng không có chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân rất hài lòng, tốt lắm, chờ hiệu lệnh của ta. Nếu ta đoán không sai, vị Lý Thanh kia nhìn thấy cục diện hiện tại, nhất định sẽ đến giúp đỡ. Tất cả những gì các ngươi gặp phải bây giờ đều là do Lý Thanh âm thầm thi triển thủ bút tạo thành. Hiện tại ta gia tăng lực lượng, chế tạo áp lực cho các ngươi, để các ngươi hiện ra hình ảnh sắp bại vong. Vì kế hoạch phong thần có thể tiến hành thuận lợi, người này tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất bại. Ta tin tưởng rất nhanh hắn sẽ xuất hiện, có lẽ có cơ hội có thể để cho chúng ta bắt được cái đuôi của hắn. Ta đây hết thảy đều là tạm thời nảy lòng tham, muốn giúp bên nào đều theo tâm ý ta biến hóa, cho nên dù hắn có trí bảo nơi tay, cũng không cách nào sớm biết trước hành vi của ta. Bây giờ ta còn phải câu thông với bốn quái dị logic đại trí tuệ, có một lý do thoái thác khác với bọn họ. Đến lúc đó các ngươi phải phối hợp với ta. Chỉ cần chuyện này thành công, khối u ác tính Lý Thanh này có lẽ sẽ bị chúng ta đào ra. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, trong lòng hơi động một chút. Thì ra là thế, không nghĩ tới tên này lại còn có loại tính toán này. Chương 1173, mưu làm khác hắn, đều có tính toán. Đây đúng là một cơ hội rất tốt, nếu có thể bắt được cái đuôi của Lý Thanh thì có lẽ có thể diệt trừ hắn. Nhưng với sự hiểu biết của ta về người này, hắn không thể dễ dàng xuất hiện chân thân. Xác suất bắt được dấu vết của hắn vẫn rất thấp. Hơn nữa sự nguy hiểm của vị tồn tại thần bí cao duy này còn vượt xa Lý Thanh. Có thể mượn tay hắn để loại bỏ bốn logic trí tuệ này, nhưng không thể để Lý Thanh bị bắt được. Cho dù Lý Thanh có vô số nguy hiểm, nhưng nhược điểm chí mạng của hắn là sức mạnh quá yếu, hắn có thể thắng vô số lần nhưng không thể thua một lần. Mà tồn tại cao trước mắt nhìn như chỉ là một đạo phân thân. Một khi quần tiên liên thủ muốn giết hắn cũng không phải vấn đề. Nhưng bản thể chân chính sau lưng đối phương mới là tồn tại khủng bố không thể ngăn cản. Nếu Lý Thanh chết, bảo vật thần bí kia bị đối phương cướp đi, vậy đối với bọn họ mà nói càng là tai ương ngập đầu, hơn nữa là không thể giải. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã im lặng liên hệ với hai vị tiên nhân khác. Giả vờ hợp tác với hắn, chờ giết một vị quái dị logic trí tuệ trước, sau đó chúng ta lại liên hợp với quái dị logic trí tuệ, đánh chết vị ma quân thời không cao duy này. Các ngươi hẳn là đều biết tính nguy hiểm của nó, vượt xa Lý Thanh. Hơn nữa bây giờ vị tồn tại cao duy này đã đặt quá nhiều sự chú ý vào chỗ chúng ta. Ta hoài nghi hắn có mục đích lớn hơn nữa. Nhìn tư thế hiện tại của hắn, thậm chí đang âm thầm thúc đẩy kế hoạch phong thần hoàn thành. Đồng thời cũng đang suy yếu thực lực của hai bên chúng ta. Chỉ sợ hắn cũng chí ở thiên đạo luân hồi. Có lẽ hắn muốn trở thành tiên thứ 9, đạt được một phần quyền khống chế của thiên đạo luân hồi. Một khi bị hắn nắm giữ, lực lượng chân chính của hắn có thể thông qua thiên đạo luân hồi hình chiếu tiến vào bản thế giới. Khi đó cho dù chúng ta là tiên nhân cao quý, nắm giữ một bộ phận quyền hành thiên đạo luân hồi, nhưng đối mặt với tồn tại logic khái niệm, ta không cảm thấy chúng ta có phần thắng. Hơn nữa, chỉ cần giết chết một quái dị logic trí tuệ, thì ít nhất còn sót lại 6 thứ trong tầng dưới chót logic. Hai vị tiên nhân bỏ mình cũng có bảo vật thành đạo lưu lại, một món ở trong tay những thứ quái dị này, còn một món nữa. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ đang ở trong tay vị Lý Thanh kia. Sự kiện lần này hắn tuyệt đối nhúng tay vào trong đó, lại tính kế chúng ta một phen. 8 vật thể cấp bậc logic tầng dưới chót chịu tải, đến lúc đó chúng ta lại tự chịu tải một phần nhỏ thiên đạo luân hồi, cũng đủ để xây dựng thiên đạo luân hồi chân chính. Bởi vì chỉ gánh chịu một phần nhỏ thiên đạo luân hồi, chúng ta bị trói buộc cũng sẽ không quá mãnh liệt. Có thể đạt thành hiệp nghị với 3 quái dị logic đại trí tuệ khác. Để cho bọn hắn cũng gia nhập thiên đạo luân hồi thành lập, thanh tẩy tất cả quái dị. Trở thành một trong những người chấp trưởng thiên đạo luân hồi, bọn hắn đã sớm siêu thoát quái dị, nhưng thật ra cũng tồn tại giống chúng ta, chỉ có điều con đường khác nhau. Có khả năng tiến thêm một bước, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không liều mạng với chúng ta. Cho nên thanh trừ đi phân thân tồn tại tiềm ẩn này mới là mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta trước mắt. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi phân tích cũng đã nhìn ra rất nhiều thứ, bình tĩnh giống như một cỗ máy. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cùng Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân trong mắt lóe lên chút thần quang. Bọn họ cũng đã nghĩ đến điểm này. Về phần mấy quái dị còn lại có thể cùng ra tay với bọn họ hay không, bọn họ ít nhất nắm chắc 7 phần. Dù sao bọn họ đều là đối thủ cũ, thật sự là quá hiểu. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đi. Tiên nhân, quái dị, chỉ cần bọn họ sinh ra trí tuệ, thì nhất định sẽ vì lợi ích mà động. Đây là dục vọng cơ bản nhất của tất cả chúng sinh. Trừ phi là tảng đá, nếu không vì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.